Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, 579. Chương 579, Mộ Dung gia tính kế. Mộ Dung Phục từ bên ngoài tiến đến, một thân vàng nhạt trường sam, tư thế hào hùng anh phát, tuấn tài tung bay, lúc này năm nào mới 18. Chính là một cái thiếu niên lang đẹp trai. Mộ Dung Phục ánh mắt rơi vào Lăng Vũ Hàm trên người, lộ ra thân thiết tiểu ý. Biểu muội, ngươi đã đến rồi. Biểu ca chào ngươi. Lăng Vũ Hàm chào hỏi. Nếu như dựa theo trong trí nhớ chính mình, lúc này đã hẳn là đi lên kéo biểu ca. Thế nhưng nàng nhưng bây giờ chỉ là làm cái lễ, không có tiến lên. Ha ha, Ngữ Yên người mấy ngày cũng không đến, làm sao với ngươi biểu ca sinh phân? Mộ Dung trong lòng phu nhân hiện lên hồ nghi, nét mặt nhưng vẫn là thân thiết ôn uyển. Lăng Vũ Hàm tao nhã lễ phép đáp, bởi vì Ngữ Yên đã là đại cô nương, không thể giống như trước nữa. Nàng lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười, cúi đầu không nói, biểu diễn xuất một cái bé gái thần thái. Đây quả thực là khó cho nàng. Mộ Dung phu nhân sắc mặt đã có điểm không tốt. Ngữ Yên ngươi nói cái gì? Phục Nhi là của ngươi biểu ca, sao có thể coi là ngoại nhân đâu? Hì hì, chúng ta Ngữ Yên đã lớn lên, về sau có muốn hay không vẫn đợi ở nhà của chúng ta? Vẫn đợi tại bọn họ ra, đương nhiên là làm Mộ Dung Phục con dâu. Lăng Vũ Hàm kỳ thực đối với mấy cái này võ hiệp thế giới tương đối bất đắc dĩ. Nàng hướng những nữ sinh khác giống nhau tâm tư cẩn thận, đương nhiên sẽ quan tâm cổ đại quy củ, xuyên việt cổ đại nữ chủ cũng muốn tuân thủ cái gọi là nam nữ 7 tuổi không chung chiếu. Bằng không nữ nhi ra thanh bạch danh tiếng không có, về sau không có cách nào khác đến người trong sạch bên trong. Tâm tư bay xa, Lăng Vũ Hàm đột nhiên tỉnh ngộ lại. Ta ở một cái võ hiệp thế giới loạn tưởng cái gì? Lại nói ta cũng không buồn lập gia đình sự tình a. Ha ha ha, Lăng Vũ Hàm trước đây nhãn quang rất cao, vẫn độc thân, bị phụ mẫu bức hôn vô số lần. Bây giờ lại tìm được rồi nhà dưới, trong lòng vui mừng, liền định trở về tuyên bố. Kinh ngạc đến ngây người người nhà của hắn và bạn, vương phu nhân đối nàng nữ nhi này không để ý, căn bản không cùng với nàng nói chú ý sự hạng. Lăng Vũ Hàm lại biết, nếu như Vương Ngữ Yên ấn bình thường phát triển cùng Mộ Dung Phục vẫn ở chung, về sau thực sự chỉ có thể gả cho hắn. Theo Mộ Dung Phục như vậy năm, tốt điều kiện nam tử ai còn sẽ lấy nàng. Trừ phi nàng có thể tìm tới giống như Đoàn Dự như vậy cuồng dại người, thậm chí nguyện ý vì nàng mạo vợ ngoại tình phiêu lưu. Đoàn Dự tướng mạo ra thế đều là đỉnh hào, vận khí không tốt chỉ có thể giống như Cam Bảo Bảo như vậy tìm sửu quỷ trung vạn cừu. Biểu muội thực sự là thông minh khả ái. Mộ Dung Phục cười ôn hòa khen ngợi Lăng Vũ Hàm một câu. Ở bữa trưa gian, Mộ Dung Phục cùng mẫu thân và Lăng Vũ Hàm giảng thuật thiên hạ đại sự, phân tích lịch sử hưng suy, thể hiện rồi một cái chí tôn cao xa lại khôn khéo có thể làm thế gia công tử hình tượng. Lăng Vũ Hàm cũng không có thể không thừa nhận, hắn tốt hiểu công việc a. Mộ Dung Phục cũng không phải một cái người ngu ngốc, cũng là có năng lực. Nếu như nàng là một cái tiểu cô nương, chỉ có thể nhìn thấy Mộ Dung Phục như vậy một người đàn ông tử, chỉ sợ cũng sẽ đối với hắn không gì sánh được sùng bái. Vài chục năm xuống tới, một trái tim thỏa thỏa địa hệ ở trên người hắn. Mộ Dung Phục buổi sáng luyện võ, buổi sáng học văn, sau giờ ngọ lại là luyện võ. Mộ Dung phu nhân lôi kéo Lăng Vũ Hàm tay nói, Ngữ Yên, ta dẫn ngươi đi xem biểu ca luyện võ. Mỗi lần Vương Ngữ Yên tới nơi này, luôn có thể chứng kiến Mộ Dung Phục tư thế oai hùng bừng bừng luyện công thân ảnh. Lăng Vũ Hàm tư thế yêu nhã bằng lòng, tâm lý xác định một việc, cả nhà bọn họ đang có ý đồ xấu với ta. các nàng cô cháu mang theo vài cái tiểu nha đầu đi tới sân luyện công. Mộ Dung Phục đang cùng một gã gia tướng đánh nhau. Có một người ở bên cạnh bình luận. Không phải vậy, công tử gia, ngươi một chiêu này chớ nên gọt cổ tay hắn. Hẳn là đâm hắn cơ bụng. Mộ Dung Phục hừ một tiếng. Kiếm quang diệu mát, thân hình như long, rất nhanh chiếm thượng phong. Kiếm khí bắn ra bốn phía. Hai người bảo kiếm ông ông tác hưởng. Đối thủ một kiếm đâm về phía Mộ Dung Phục vai trái. Mộ Dung Phục trường kiếm vẻ tròn, khuấy ở đối phương trường kiếm, phát sau mà đến trước, dùng đồng dạng nhất chiêu đâm rách đối phương y phục. Tên còn lại vỗ tay nói, ha ha, công tử một chiêu này đấu chuyển tinh di dùng càng phát ra thuần thục. Mộ Dung phu nhân lặng lẽ nhìn lại, chỉ thấy Lăng Vũ Hàm trừng lớn con mắt, kinh ngạc nhìn chúng giữa sân cảnh tượng, nghĩ lầm nàng là bị Mộ Dung Phục biểu hiện sợ ngây người. Nàng lộ ra nụ cười hiền lành, vuốt Lăng Vũ Hàm đầu nói, Ngữ Yên, ngươi biểu ca lợi hại không? Ngươi cũng muốn luyện thật giỏi võ, về sau mới có thể giúp bên trên ngươi biểu ca a. Lăng Vũ Hàm thì thào nói ra, thật sự là lợi hại, chính cô ta thức tỉnh một ngày, vận chuyển khí huyết điều chỉnh thân thể còn chưa hoàn thành. Lúc này chứng kiến hai người đánh nhau, mới, chỉ có, bỗng nhiên phát hiện, cái này thế giới hạn mức cao nhất dĩ nhiên so với xạ điêu cao hơn nhiều như vậy. Hai người trình độ ở trong mắt nàng đều là tương du. Nhưng là hai người này đánh nhau, là có thể sản sinh cường đại chân khí hiệu quả. Cái này thế giới tu luyện chân khí khó khăn a. Thiên địa đối với tinh thần yêu cầu rất thấp. Bọn họ như thế nghiệp dư, dĩ nhiên cũng có thể dùng chân khí cường hóa vũ khí. Mộ Dung Phục tiếp tục huấn luyện, có ý định ở Ương Ngữ Yên trước mặt triển lộ thực lực. Mà Mộ Dung phu nhân cùng Lăng Vũ Hàm vừa nói chuyện, có ý định vô ý hỏi thăm võ công của nàng. Người mụ mụ còn không có dạy võ công cho ngươi sao? Ngữ Yên, ngươi xem ngươi biểu ca như vậy khắc khổ, cũng muốn luyện thật giỏi võ đây. Lăng Vũ Hàm biết, Kim Dung thế giới chính là quan tâm chính mình mẫu thân gọi mụ mụ. Đây chính là thế giới thiết định, đừng lại nói cái gì thời kỳ bối cảnh. Ta mụ mụ không có dạy ta võ công đây. Lăng Vũ Hàm vẻ mặt ngây thơ biểu tình. Liên hệ ký ức, Mộ Dung phu nhân gần 2 năm qua vẫn cực kỳ quan tâm Vương Ngữ Yên luyện võ. Bởi vì Vương Ngữ Yên cũng đến rồi luyện võ niên kỳ. Lăng Vũ Hàm đột nhiên minh bạch, Mộ Dung gia sợ rằng đánh lên nhà các nàng võ công chủ ý. Hoàn Thi Thủy các cùng Lăng Hoàn Phúc Địa đều siêu tập thiên hạ võ học. Mấy năm nay hai nhà đã trao đổi giang hồ võ công. Nhưng là võ công của mình vẫn sẽ không tiết lộ. Vương phu nhân võ công không yếu, chỉ sợ là được từ Lý Thu Thủy giấu bé tiểu vô tướng công giấu lớn. Đó là cùng giấu bé đấu chuyển tinh di giấu lớn một cái đẳng cấp thần công. E rằng sau lại Vương Ngữ Yên chán ghét luyện võ, cộng thêm nàng và Mộ Dung gia quá thân cận, Vương phu nhân không có dạy cho nàng giấu bé tiểu vô tướng công giấu lớn. Như vậy nàng không có chút giá trị nào, Mộ Dung Phục cũng sẽ không đối nàng quan cô cô a hộ tống. Mộ Dung Phục luyện xong công, mấy người lại đi trong hồ chèo thuyền du ngoạn. Yến Tử Ổ không phải đất lành, nhưng là ở Lăng Vũ Hàm trước mặt biểu hiện đều là ôn tình. Lăng Vũ Hàm được thừa nhận, so với vương gia nơi đây hấp dẫn hơn một cái tiểu cô nương. Thảo nào Vương Ngữ Yên cứ như vậy bị bọn họ gài bẫy trong tay. Trạng vạng Lăng Vũ Hàm cáo từ về nhà, gặp qua Vương phu nhân. Vương phu nhân nhàn nhạt hỏi nàng nói mấy câu. Mẫu nữ cùng nhau dùng cơm, nghĩ đến thân mình bên hai cái đại nha hoàn, một cái ham chơi hỏng việc, một cái bị người thu mua. Lăng Vũ Hàm ở nhàn thoại lúc cho các nàng lên điểm nhãn dược. Nàng làm nũng lấy nói ra, nương, ta muốn từ nhị đẳng nha đầu bên trong nói một người đây. Làm sao vậy, không làm thì không có ăn, phục vụ không tốt sao? Các nàng đều rất tốt, chẳng qua là ta không đủ nhân viên dùng á. Nàng hai người cũng có chính mình sự tình. Xuân Hoa cũng muốn du ngoạn. Thu Thật thường xuyên đi Yến Tử Ổ xem bằng hữu. Ta hôm qua cái té xỉu đứng lên, trong phòng chỉ có chính mình một người, khát nước cũng chỉ có thể uống trước lạnh như băng lá trà. Ta muốn tìm một thiếp thân chiếu cố người của ta. Chu Mama phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Phu nhân, ta không biết nhà của ta nha đầu như thế ham chơi. Ta lập tức hung hăng giáo huấn nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?